Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của cuốn số 22 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có những giờ phút nghỉ ngơi cuối tuần nhiều thư giãn, nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui bên cạnh người thân và bạn bè của mình. Còn bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng ta đến với một tiếng của tập số 2 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 22 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chỉ thấy tên đạo đồng đã lật nghiêng quả hồ lô. Từ trong hồ lô xuất hiện một luồng lửa phóng ra nhanh như một tia chớp. Nếu tôi bị trúng phải luồng lửa này, tôi không dám khẳng định liệu thân hình của tôi có bị cháy thành than hay không. Bên cạnh tôi vừa vặn có một con mương, tôi vội quăng cái đầu của lâu của nữ nhân đó. Sau đó tôi quay người lại nhanh chóng niệm động phá ma pháp. Thanh kiếm gỗ đào hung mãnh chém về phía trước. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, đất đá xung quanh bắn lên rào rào, vừa vặn lấp kín cái đầu lâu của nữ nhân trong mương nước. Trên người của tôi đã bị bén lửa. Tôi vô cùng chấn kinh, vội bạt mạng chống đỡ với ngọn lửa. Tôi liên tiếp hét lên, tiếp theo tôi ngồi bật dậy. Tôi có cảm giác như mới được vớt từ dưới nước lên, toàn thân của tôi ướt đẫm. Tia nắng mặt trời chiếu vào mặt của tôi, tôi đã bị chói mắt không sao mở ra được. Vô lượng thọ, lão miêu, bần đạo đã gọi được hồn phách của chàng trai trẻ này về. Quá nguy hiểm, rõ ràng là bần đạo cảm thấy có một lực trở ngại rất lớn. Cũng may mà chàng trai này có cát tướng, đây đúng là được tam thanh đạo tôn bảo hữu. Một giọng nói trầm ổn vang lên bên tai, tôi vội vàng đưa tay lên dụi mắt, cố gắng đưa mắt nhìn những người đang vây xung quanh tôi. Mấy âm thanh quen thuộc vang lên, không đợi tôi nhìn thấy, tôi đã chỉ cảm thấy một con chó lớn lao vào người của tôi. Tiếp theo một cây lưỡi lớn đang liếm vào mặt của tôi. Ôi Thanh Sơn, mày giữ vệ sinh một chút có được hay không? Tôi tức giận vung tay đẩy mạnh con chó, sau đó thì tôi đưa tay áo lên lau mặt. Đến lúc này tôi mới nhìn rõ cảnh tượng xung quanh. Phương ca ca, ca ca đã tỉnh lại. Cốc tử tưởng rằng không còn nhìn thấy cả cả nữa. Tiểu cô nương vừa khóc vừa lao tới đánh tôi. Tôi liền kêu lên một tiếng rồi ngã xuống. Nhưng tôi vẫn không quên ôm lấy tiểu cô nương. Nhìn thấy miêu cốc vẫn bình an vô sự, tôi thở một hơi đầy nhẹ nhõm. Phương ca, anh không sao chứ, quá tốt rồi. Một đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt tròn đầy nước mắt, đồng đại ni đỡ tôi ngồi dậy. Sau đó dìu tôi ngồi lên tảng đá xanh ở bên cạnh. Lúc này tôi đang ở trong sân ngôi nhà của lão Miêu. Đã là giữa trưa, tôi đang bị đem ra phơi nắng ngay giữa sân. Lúc này tôi mới có thời gian chào hỏi lão Miêu. Nhìn đám người đang vây xung quanh xem náo nhiệt, bọn họ đang bàn tán xôn xao. Nghe ý tứ của bọn họ, tôi đã bị hôn mê 36 tiếng đồng hồ. Đột nhiên ánh mắt của tôi bị di chuyển đến thân hình một người trung niên ăn mặc theo lối đường, mí mắt tôi giật giật. Người đàn ông này có một đôi mắt xích, thân thể của hắn ta ngưng tụ đầy sát khí. Tuy rằng hình dạng của hắn ta đã thay đổi rất nhiều, cũng đã già đi rất nhiều, nhưng chỉ cần thoáng qua tôi đã nhận ra ngay. Tên khốn này chính là tên đạo đồng hơn 30 năm đã dùng tên Côn Bằng tác ác. Lúc này hắn ta không mặc đạo bào, trong lời nói của lão Miêu gọi tên khốn này là Tả Tiên Sinh. Xem ra tên khốn này không làm đạo sĩ, liệu sát khí trên người hắn ta có liên quan gì? Tiểu Phương, mau tới để tạ ơn Tả Tiên Sinh, nửa đêm hôm trước cậu đã trúng tà rồi. Cậu đã đi tới giữa vườn nhà bên cạnh rồi phát điên, sau đó thì chạy khắp thôn. Người dân trong thôn phải vây mãi mới giữ lại cậu được. Sáng sớm hôm qua tôi đã lên trên huyện thành, chiều tối mới thỉnh được Tả Tiên Sinh tới đây. Sau khi đại sư kiểm tra cho cậu, đại sư nói cậu bị hồn phách xuất khiếu, không biết đã vạn du ở nơi nào. Đại sư nói rằng trưa ngày hôm nay mượn ánh mặt trời sẽ thi pháp chiêu hồn. Quả nhiên cuối cùng cũng đã gọi được hồn phách của cậu quay trở lại. Nếu không cậu đã xong đời rồi, mau tới tạ ơn tiên sinh đi. Tôi nhìn về phía Tả tiên sinh thì đột nhiên tôi nhớ tới, hình như trước đây tôi đã học qua khoa biểu diễn, tôi cũng hiểu được tâm lý học. Thế nên tôi liền biểu diễn một pha cảm tạ rất cảm động. Tôi loạng choạng đi tới trước mặt của Tả tiên sinh nói lời cảm ơn. Đám dân thôn vây quanh ai cũng ngưỡng mộ hắn, tất cả đều tán tụng hắn là đại sư thần thông quảng đại, pháp đáo tà trừ. Tôi đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc rượu, những người dân không có liên quan theo thông lệ đã tránh đi. Đám nữ nhân không được ngồi cùng chiếu, không bao lâu sau thì trên chiếu chỉ còn lại tôi, Lão Miêu và Tả tiên sinh. Đây là một bữa tiệc rượu báo đáp Tả tiên sinh, tôi tự nhiên phải làm công việc bồi tiếp, tôi phải liên tục kính rượu hắn ta, đồng thời giả vờ vô ý hỏi về truyền thừa của Tả tiên sinh. Hắn ta đã uống tương đối nhiều. Hắn ta nói rằng sư truyền hắn là Côn Bằng chân nhân, đệ tử dưới trướng của Trương Khách Thuần, trưởng môn phái Long Hồ Sơn. Hắn ta còn nói rằng do hắn ta tu luyện không tốt, đến nay vẫn chưa phải là đệ tử nội môn, không thể lấy danh hiệu của Long Hồ Sơn để vân du thiên hạ. Trong lời nói của hắn có chút oán thán. Cái tên này vừa lọt vào tai tôi cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng cụ thể như thế nào thì tôi vẫn chưa nghĩ ra được. Nhưng lúc này tôi có thể chắc chắn việc hồn phách tôi xuất khiếu là có thực. Thảm cảnh xảy ra trong Hắc Phượng thôn hơn 30 năm trước mà âm hồn tôi trông thấy cũng là thực. Đêm ấy Hắc Phượng thôn có thể được gọi là địa ngục trần gian. Hóa ra trước lúc chết, nữ nhân đó đã nhìn thấy âm hồn của tôi. Nhưng mà hôm qua tôi mới bị âm hồn xuất khiếu, tại sao tôi lại quay trở về thời điểm hơn 30 năm trước? Khó mà giải thích được. Thôi bỏ đi không suy nghĩ nữa. Tôi không thể giải thích được hiện tượng này. Tôi cũng không muốn nghĩ nhiều. Dù sao hơn 30 năm trước, âm hồn tôi đã tham dự vào cái chết của nữ nhân có âm dương nhãn trời sinh đó. Đây chính là nhân quả. Trước mắt tôi đã quay trở lại nơi này. Xem ra đã đến lúc kết liễu nhân quả rồi. Chính đạo Long Hồ Sơn, ngày trước thường nghe Lão Miêu đề cập tới, nói rằng đó là danh môn chính phái. Tại sao môn hạ đệ tử lại làm ra những việc tàn ác như vậy? Đấy là danh môn chính phái hay sao? Những việc mà Côn Bằng chân nhân đã làm có xứng với chính nghĩa hay không? Tôi thấy không giống. Trong lòng của tôi dâng lên rất nhiều ý tưởng, nhưng tôi tuyệt đối không bao giờ nói ra. Tôi chỉ liên tục kính rượu, nói những lời tâng bốc cho hắn ta vui. Sau đó Lão Miêu thỉnh cầu Tả tiên sinh nhất định phải giải quyết việc con Lam Bảo nữ quỷ. Tả tiên sinh khẳng khái nhận lời, hắn ta nói rằng buổi trưa ngày mai, hắn ta sẽ đi định vị vị trí chôn cất của nữ quỷ. Sau đó sẽ đào hài cốt lên để thi pháp, tất sẽ tiêu diệt được con quỷ đó. Tôi nghe mà trong lòng không ngừng hừ lạnh. Hơn 30 năm trước, sư đồ của các ngươi đã cùng đám ngu dân hại chết một người con gái vô tội. 30 năm sau vẫn còn muốn diệt trừ một nữ quỷ đến đòi lại trái nợ. Có mặt ta ở đây, các ngươi cứ nằm mơ đi. Người cổ lên uống cạn một ly rượu, trong lòng của tôi vô cùng cay đắng. Tôi quyết định đêm nay sẽ đi tìm thi hài của nữ nhân kia. 30 năm rồi cần phải để cho thi hài cô ấy được hoàn chỉnh. Mấy chục năm trước tôi chỉ là một đạo âm hồn, cho dù tôi có bạt mạng cũng không thể bảo vệ được cô ta. Nhưng mà hiện tại thì đã khác, tôi đang là một thực thể của một người sống. Tuy rằng ký ức bị thiếu khuyết, nhưng tôi vẫn là một pháp sư. Tôi nhất định phải giúp nữ nhân bất hạnh kia thoát ly khổ hải. Còn vì đám dân thôn, bất cứ ai tham gia vào ác sự năm trước, bọn họ đều phải trả giá cho hành động của mình. Đây là nhân quả, ai trồng nhân xuống, người đó sẽ phải trả quả. Đây là đạo lý, quả báo sẽ không vui vẻ gì. Tôi ngầm nắm chặt tay thành nắm đấm, Lão Miêu rất biết nói chuyện. Trong câu nói của lão ta rất mạch lạc. Qua cách nói chuyện với Tả tiên sinh, tôi có thể nhận thấy Lão Miêu tuyệt đối không phải là người nông thôn, phải là người rất từng trải, có kiến thức vô cùng rộng rãi. Bất giác tôi rất hiếu kỳ về việc Lão Miêu ẩn cư ở Hắc Phượng quan thôn. Nhưng tôi cũng biết nếu Lão Miêu không nguyện nói ra, tôi có hỏi cung cũng không có tác dụng gì. Chúng tôi đang nói chuyện thì đột nhiên Lão Miêu chuyển hóa chủ đề. Tạ tiên sinh, lần này tôi đến huyện thành, tôi phát hiện ra bề ngoài vẫn rất thái bình, nhưng mà bên trong đang có sóng ngầm. Tình thế trong huyện thành giống như là gươm tuốt vỏ, tên đã lắp vào cung, không biết là đã phát sinh ra sự kiện gì rất trọng đại. Tạ tiên sinh uống hết ly rượu, hắn ta có chút say rượu vùng tay nói: Lão Miêu, hóa ra ông cũng đã phát hiện thấy sự khác thường. Dù sao đây không phải là một bí mật, tôi có thể nói cho lão biết. Có điều lão phải nhớ đừng nói chuyện này với những người bình thường, bởi vì đây là hai thế giới khác nhau. Nói đến đây, hắn ta đưa mắt ngần ngại nhìn tôi. Tạ tiên sinh có thể yên tâm. Chàng trai trẻ này cũng là người trong đạo thượng, ngày trước cũng được cao nhân chỉ điểm, chỉ là mới tập truyền cảnh, nhưng cũng đủ tư cách để nghe những tin tức của đạo thượng. Lão đảm bảo anh ta sẽ giữ kín miệng, sẽ không nói ra bên ngoài. Hóa ra là như vậy. Tạ tiên sinh một lần nữa lại đưa mắt nhìn tôi. Tôi vội vàng biểu thị giữ kín bí mật. Đến lúc đó tạ tiên sinh mới hài lòng gật đầu. Nhưng hắn ta không vội nói ngay. Hắn ta nhấm nháp mấy hạt lạc, lại uống với lão Miêu hai chén rượu nữa. Sau đó mới buông chén rượu xuống. Hắn ta lấy ra một chiếc khăn tay lau miệng rồi bắt đầu nói. Nếu nói rằng sự kiện lớn đang diễn ra không có gì khác ngoài việc giao tranh của hai phái chính tà. Cái gì? Hai phái chính tà đang giao tranh? Lão Miêu kinh ngạc kêu lên. Bản thân của tôi cũng vô cùng khẩn trương, nhưng tôi cũng không biết tại sao tôi lại khẩn trương nữa. Tạ tiên sinh dường như rất hài lòng với phản ứng của chúng tôi. Điều này làm thỏa mãn tâm hư vinh của hắn. Hắn ta xua tay ra hiệu chúng tôi bình tĩnh. Đợi đến khi chúng tôi đã bình tĩnh trở lại, Tạ tiên sinh tiếp tục nói, sự kiện này từ lâu đã lan rộng trong khắp đạo thượng, không chỉ có những nơi hoang sơn hẻo lánh, gần như là bị cô lập như ở nơi đây là không biết được. Tôi nói cho hai người biết, sự kiện này vô cùng ghê gớm, nguyên nhân bắt đầu là do sự tái xuất giang hồ của Mao Sơn Quỷ Môn. Mao Sơn Quỷ Môn. Bốn từ này vừa lọt vào tai, tôi đã cảm thấy trái tim của tôi chấn động. Rất nhiều hình ảnh đang thấp thoáng hiện lên trong đầu của tôi, nhưng không hề có quy luật. Nó rất hỗn loạn, không thể sắp xếp lại được. Tôi lắc mạnh đầu vứt bỏ mọi ý nghĩ. Tôi tiếp tục chú tâm nghe Tạ tiên sinh khoác lác. Môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn phát hiện ra các cao thủ của Dưỡng Quỷ Tông tập trung tại Kinh Khuyết Tự. Sau đó Tạ tiên sinh dường dường tự đắc nói. Cả tôi và lão Miêu đều rất chấn kinh vì bất ngờ. Quân đoàn âm gian xông ra khỏi thông đạo. Phía bên kia quân đoàn âm binh tạo phản hội tập với binh đoàn quỷ vương ở Mang Sơn. Thống lĩnh mấy chục vạn âm binh đánh tới. Đúng là một cuộc đại chiến chưa từng có. Cuối cùng hai bên không ai làm gì được ai. Cả hai phái chính đạo và tà đạo đều bị tổn thương nặng. Có rất nhiều cao thủ đỉnh cao đã bỏ mạng. Cả hai bên đều đã cuốn cờ rút lui. Thế nhưng mà dư thế vẫn còn kéo dài cho đến hiện nay. Hai bên chính tà chết rất nhiều, chỉ có quỷ mới biết đến bao giờ mới có thể hồi phục lại. Hắn ta nói đến đây, đầu óc của tôi tự nhiên thấy thanh thản, hình như có cái gì đó vẫn đè nặng trong lòng đã được gỡ xuống. Cũng không biết tại vì sao, tôi chỉ có thể cười khổ không suy nghĩ nữa. Tạ tiên sinh nói tiếp, tình thế hiện nay là hai phái chính tà khống chế lẫn nhau. Tôi đoán trong một thời gian dài sẽ không có xung đột, không bên nào có thể chấn áp được bên kia. Sau khi nói những lời này, hắn ta tiếp tục uống rượu. Tôi thở dài nhẹ nhõm, cũng không hiểu được tại sao. Khi nghe những lời này tôi lại cảm thấy rất yên tâm. À đúng rồi, vấn đề lớn nhất là môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn xuống địa phủ để cầu viện. Hiện tại đã thất tung. Bản môn chủ Trương Khách Thuần đã dùng pháp khí Long Hổ Đồ gia trì thêm lạc ấn để tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy tung tích của môn chủ Mao Sơn Quỷ Môn. Chỉ biết rằng cuối cùng môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn đã đối đầu với Địa Tạng Bồ Tát, có lẽ lạc ấn đã bị Địa Tạng Bồ Tát đánh tan. Trước mắt Mao Sơn Quỷ Môn đang dồn toàn lực để đi tìm môn chủ, không biết có thể tìm được nữa không. Tạ tiên sinh bổ sung thêm một câu, lão phù đúng là không hề hay biết, hóa ra lại xảy ra đại sự như vậy. Nếu không nghe được tà tiên sinh nói thì lão phù căn bản không thể biết được mời tiên sinh một ly. Lão Miêu nâng chén rượu lên mời. Đâu có điều những điều tôi nói đều là sự thật, những người khác có thể nói cũng chỉ là nghe lại mà thôi. Tạ tiên sinh tỏ ra cao hứng, hắn ta nốc cạn luôn chén rượu. Tôi âm thầm hừ lệnh một tiếng, tôi đang tính toán xem lúc nào thì ra tay khống chế tên khốn này. Tôi rất muốn lôi hắn ta ra để thẩm vấn từ đầu đến cuối sự kiện hơn 30 năm trước. Chỉ có như vậy mới có thể minh chứng cho phán đoán của tôi là đúng hay sai, bởi vì tôi không nguyện làm tổn thương đến người tốt. Tạ tiên sinh, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn, Thôi đại nương đã chúng ta rồi. Cánh cửa đột nhiên bị mở ra, một thôn dân rất cường tráng chạy sộc vào. Anh ta vừa chạy vừa hét lên, khiến cho tất cả ba chúng tôi đều phải giật mình. Tạ tiên sinh vội vàng đứng dậy, thuận tay đeo luôn chiếc túi vải lên vai. Hắn ta không nói thêm lời nào, liền đi theo người thanh niên kia. Lúc này Tạ tiên sinh trông rất có dáng dấp của một pháp sư chuyên nghiệp, có vẻ như hắn ta đã tỉnh rượu. Tôi và lão Miêu đưa mắt nhìn nhau, tiếp theo cả hai chúng tôi cũng chạy theo. Lão Miêu liền hét, Cốc Tử, cháu phải ở nhà không được đi theo. Tiểu cô nương Cốc Tử cũng đang chạy theo chúng tôi. Bất thình lình bị Gia Gia quát lên như vậy, cô bé không chịu liền hét lên, Gia Gia, cháu cũng muốn đi xem. Xem cái gì mà xem, cháu không được tiếp cận thứ tà vật đó. Đại Ni, cô cũng ở lại, cô ở lại chăm sóc cho Cốc Tử và mẹ của cô đi. Lão Miêu liền tiếng dặn dò mà không hề quay đầu lại. Đồng Đại Ni đang chạy bên cạnh tôi chỉ có thể tỏ ra không vui, hừ một tiếng rồi đứng lại. Tôi liền thì thầm với cô ta, lát nữa quay về tôi sẽ kể cho cô nghe. Được rồi Phương ca. Đồng Đại Ni đổi buồn thành vui, cô ta quay lại ôm lấy Cốc Tử, cả hai không còn đi theo chúng tôi nữa. Biết vâng lời mới là một cô gái tốt, tôi không muốn bị thụt hậu nên vội vàng chạy theo Tạ tiên sinh. Một lúc sau chúng tôi đến nhà của Thôi đại nương. Ở đây người dân trong thôn vây kín vòng tròn vòng trong, rất nhiều trẻ con cũng đang thập thò đứng xem. Bọn họ vừa chỉ trò bàn tán xôn xao. Tôi nhìn thấy trưởng thôn dẫn đầu mấy thanh niên cường tráng đang đứng bảo vệ ở cổng, không cho mọi người bước vào. Nhưng xem náo nhiệt vẫn luôn là truyền thống. Đám dân thôn dù có chết ngày cũng không chịu rời đi. Ồ, nơi đây tà khí đang lan rộng. Mọi người, ngoài trừ những người mệnh cứng ra, những người còn lại không nên tới nơi này. Không cẩn thận dễ bị tà khí xâm thân, bản thân lại bị chúng ta thì khổ. Tạ tiên sinh chạy tới trước cổng nhìn thấy cảnh tượng này, hắn ta vội vã nói, mau tránh lui ra. Đám dân thôn bị dọa cho sợ hãi thì mấy người vừa kêu cha gọi mẹ vừa chạy dạt ra, trông bọn họ giống như đang chạy thủy triều lên vậy. Lão Miêu ngẩn ngơ giơ một ngón tay cái lên tán thưởng Tạ tiên sinh. Tạ tiên sinh cười, sau đó trưởng thôn mở cánh cổng, mấy người chúng tôi lập tức bước vào. Vừa đến trong sân thì tôi ngước nhìn lên, trái tim của tôi thót lại. Cần phải nói rằng chúng ta được chia thành nhiều loại, phổ biến nhất là quỷ nhập thân và tà khí xâm thân. Nhưng bất kể là loại nào cũng khiến cho người ta không rét mà run. Lúc này ba nốt ruồi lớn trên mặt của Thôi đại nương không ngừng giật giật. Cảnh tượng này khiến cho da đầu của tôi phải tê dần. Thôi đại nương là một người cũng được coi là giàu có trong thôn. Sân vườn rất rộng, nhà gạch mái cũng nhiều, con trai con gái cũng rất nhiều, tất cả đều đã lập gia đình. Ngoại trừ chồng bà ta chết sớm, đây cũng là một điều rất đáng tiếc nuối. Về những khía cạnh khác đều rất tốt, con cháu đầy nhà, thậm chí đứa cháu trai lớn nhất sắp sửa kết hôn, khi đó sẽ là tứ đại đồng đường. Trong ánh mắt của người dân trong thôn, đây đúng là phú khí rất lớn. Công việc mà Thôi đại nương bình thường thích lắm nhất là bí đứa cháu mới sinh năm ngoái của đứa con trai thứ tư. Bà ta thường khoe khoang trước mặt của dân làng, nào là mấy đứa con trai rất có phúc khí, nào là mấy khuyên nữ đều được gả cho những nhà rất tốt, cả ngày lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Có rất nhiều những người dân thôn có một cuộc sống cơ cực, bọn họ rất ngưỡng mộ và ghen tị tích cuộc sống của Thôi đại nương. Nhưng mà hôm nay Thôi đại nương coi như là tạo đại tội. chỉ thấy bà già 60 tuổi này trên tay đang cầm một chiếc liềm. Bà ta đang chỉ vào đứa con trai và con dâu đang ở bên cạnh mà la hét, miệng thì sùi bọt trắng. Cái liềm trên tay của bà ta vung lên loạn xạ, khiến cho mấy đứa con không dám lại gần. Tôi trông thấy rõ ràng trên người của bà ta có rất nhiều vết thương, không biết có phải bà ta tự gây ra cho mình không nữa. Không được lại gần, không được lại gần ta. Hồ Mỹ Tử, năm xưa ta có thể giết chết ngươi, hiện tại ta cũng có thể chém chết ngươi, không được tới đây, cút đi. Thưa đại nương cầm chiếc liềm vung lên chỉ vào đứa con đang không ngừng gọi mẹ. Khuôn mặt của bà ta trông vô cùng nanh ác. Ta đại sư, cầu xin đại sư nhất định phải cứu lấy mẹ của tôi. Tà tiên sinh đã tới, mấy người con của bà ta như nhìn được cứu tinh. Bọn họ vội quỳ thụp xuống cầu xin tà tiên sinh cứu mạng cho mẹ mình. Tà tiên sinh xua tay, bọn họ ý thức được nên không tiếp tục quỳ nữa. Bọn họ vội vã lui về sau lưng của tà tiên sinh. Tôi lặng lẽ nhìn cảnh tượng này. Bà lão đang vung vẩy chiếc liềm, liên hệ với hình ảnh của người phụ nữ tàn độc hơn 30 năm về trước. Trong lòng của tôi dần trở nên lạnh băng. Những người khác thì tôi không biết, nhưng ít nhất tôi biết Thôi Đại Nương là một kẻ đáng chết. Bà ta chính là kẻ cầm đầu tội ác đó, để bà ta tận hưởng cuộc sống đầy đủ hạnh phúc 30 năm qua. Đó đã là một điều bất công rồi. Lúc này bà ta đã chúng ta không cần phải nghĩ, tôi cũng biết rằng nữ quỷ khoác áo lam bào đang báo thù. Đương nhiên là tôi sẽ không quản. Trong lòng của tôi có một chuẩn tắc hành động. Dù là quỷ hay người, tôi vẫn đối xử như một con người. Là con người mà chuyên đi làm ác, kẻ đó đáng phải chết. Quỷ nếu như tùy tiện hại người, con quỷ đó đáng bị tiêu diệt. Tôi sẽ không vì bà ta là người sống, khổ chủ là một nữ quỷ đáng thương, mà tôi sẽ làm tổn thương đến con nữ quỷ. Tà tiên sinh đi vòng quanh Thôi Đại Nương đang vùng vẫy, chiếc liềm không cho mọi người tiến gần hai vòng. Tiếp theo hắn ta cau mày nói, thủ đoạn rất lợi hại, giữa ban ngày ban mặt, vậy mà quỷ khí đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Đạo hành của con quỷ này không hề thấp. Phương pháp tà khí xâm nhập này muốn khu trừ không có gì dễ dàng. Hắn ta lắc đầu, thần thái tỏ ra khó xử. Mấy đứa con trai của Thôi Đại Nương đều là những đứa con hiếu thảo. Người con trai cả vội bước lên phía trước. Anh ta thì thầm nói với tà tiên sinh vài câu. Tôi nhìn khẩu hình của anh ta có vẻ như anh ta đang đưa ra con số. Lông mày của tà tiên sinh liền giãn ra. Sau đó thì hắn ta nghiêm mặt mà nói. Cái gọi là cứu một mạng người được thêm phúc lộc. Tuy rằng việc này rất là phiền phức, nhưng ta sẽ cố gắng làm hết sức của mình. Các người cứ yên tâm. Vậy thì vất vả cho tà tiên sinh rồi. Mấy đứa con trai Thôi Đại Nương vội vàng nói những lời khách sáo. Chỉ thấy lão Miêu bất mãn lắc đầu. Tôi vội bước tới ghé tai và lão Miêu nói. Lão Miêu, vì tà tiên sinh này hình như là một kẻ tham tài. Lão Miêu nháy mắt với tôi, tôi cũng đã hiểu ý. Sau đó tôi theo lão Miêu lùi ra xa một khoảng cách, đảm bảo không để cho tên tà tiên sinh đang đi vòng quanh Thôi Đại Nương không thể nghe thấy. Đến lúc này thì lão Miêu mới nói với tôi, Tiểu Phương, cậu nhận ra được điều này là được rồi, đừng nói lung tung ra ngoài. Tà tiên sinh là kẻ nổi tiếng tham tài, nghe nói mấy loại pháp khí của sư phụ hắn là Côn Bằng đạo trưởng cũng bị hắn ta lấy trộm đem đi bán. Đây chính là nguyên nhân hắn ta không được nhận làm đệ tử nội môn. Bệnh tham tài này sớm muộn cũng làm hại hắn ta. Tuy nhiên người này thực sự có bản lĩnh. Cho dù có tập hợp bản lĩnh của 10 vị tiên sinh quanh vùng này, cũng chưa có thể ăn đứt được hắn ta. Cho nên tham tài thì mặc tham tài. Chỉ cần có thể giữ cho Hắc Phượng thôn được bình an, vậy thì mặc kệ hắn ta. Lão Miêu thở dài mà nói, Lão Miêu, phải chăng con lam bào nữ quỷ đó có kiêu hận gì với những người dân ở đây? Tôi cảm thấy trước tiên chúng ta nên làm rõ điều này. Cái gọi là không có gió thì không có sóng lớn. Không chừng do những người dân ở đây đã đắc tội trước với con nữ quỷ. Nếu đúng là như vậy, chúng ta hãy thỉnh tà tiên sinh tác pháp để tiêu diệt con nữ quỷ đó, không phải là giúp cho kẻ xấu làm điều ác hay sao? Tôi cẩn thận đề cập đến quan điểm của riêng tôi với lão Miêu. Này Tiểu Phương, suy nghĩ của cậu và người bình thường thực sự khác biệt. Quỷ là quỷ, chẳng lẽ lại còn phân biệt quỷ xấu với quỷ tốt? Cậu chưa trông thấy quỷ quái hành hạ con người thành ra sĩ nào sao? Tiểu Phương, tôi nói cho cậu là người quá mềm lòng. Quỷ có thể giống con người được sao? Đương nhiên phải lấy tính mạng của con người làm trọng. Tính mạng của con người là quan trọng nhất. Còn cậu, cậu phải thay đổi lại quan niệm mới được. Rõ ràng lão Miêu cho là ý tưởng của tôi đã quá lập dị. Theo con mắt nhìn nhận của ông ta, bất kể loại quỷ quái gì đều hại người, cần phải tiêu diệt mới được. Về vấn đề này, trong lòng của tôi tự nhiên dâng lên một câu hỏi. Dựa vào cái gì? Nhưng dù sao lão Miêu chính là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi không muốn phản bác lại ông ta. Thế nên tôi chỉ có thể mỉm cười. Sau đó tôi sẽ không đề cập đến chủ đề này nữa. Thấy tôi giữ thái độ im lặng, có thể lão Miêu đang nghĩ rằng tôi đang cân nhắc về đạo lý trong những lời nói của ông ta. Cho nên ông ta vỗ vai động viên tôi. Tiếp theo ông ta bước tới chỗ của Tả tiên sinh đang tác pháp trừ tà. Lúc này là khoảng 2 giờ chiều, ánh mặt trời vẫn đang rất gay gắt. Lần này Thôi Đại Nương bị trúng tà, thực sự rất đáng sợ. Chẳng phải nói là ánh mặt trời có thể khắc chế được tà khí sao? Xem ra bà ta đã bị âm khí xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Loại tà khí này mà ánh mặt trời không khu trừ được, chỉ có thể thi pháp để khu trừ mà thôi. Tả tiên sinh đi xung quanh, Thôi Đại Nương một hồi lâu, nhắm chuẩn thời cơ hắn ta dậm mạnh chân một cái. Tiếp theo hắn ta sử dụng thần công sư tử gầm lên một tiếng. Bất thình lình hắn ta gầm lên như vậy, cả tôi và lão Miêu đều giật mình suýt nữa thì ngã ngồi trên mặt đất. Quá bất ngờ, tiếng gầm này giống như một tiếng sét nổ, xem ra Tả tiên sinh cũng có một chút bản lĩnh. Tôi ổn định lại thân hình, sau đó vội vàng đỡ lão Miêu đứng dậy, rồi nhỏ giọng nói. Có chút bản lĩnh, lão Miêu lẩm bẩm. Giờ chết lão già ta rồi. Sau khi đã ổn định lại tâm tình, cả hai chúng tôi đều nhìn về phía Tả tiên sinh, bất giác tôi vô cùng ngạc nhiên. Chỉ thấy bàn tay của Tả tiên sinh đã rời khỏi trán của Thôi Đại Nương. Ở trên trán của Thôi Đại Nương đã bị dán một đạo phù triện màu đỏ. Nói ra thì kể cũng lạ, đạo phù triện vừa dán vào trán có vẻ như hắn ta đã thi triển định thân chú. Thôi Đại Nương đang nhè nành múa liềm định tấn công mọi người đã đứng yên tại chỗ. Bà ta đang giữ nguyên một tư thế bất động, đúng là quá thần kỳ. Hay! Trường làng và những thanh niên trai trắng chưa rời đi được chứng kiến một màn này, tất cả đều buột miệng khen hay. Tôi thấy đám người này cho rằng nơi đây giống như là một rạp hát kịch. Tả tiên sinh dùng một đạo phù triện màu đỏ chế định được Thôi Đại Nương. Hắn ta quay chiếc túi phía sau lưng về phía trước ngực. Tiếp theo hắn ta kéo khóa ra rồi quay đầu nhìn tôi. Ngay lập tức tôi đã hiểu ra ý tứ của hắn. Tôi vội vàng chạy vào trong nhà tìm lấy một chiếc bát tiên mang ra. Tả tiên sinh hài lòng nhìn tôi. Hắn ta gật đầu tán thưởng. Ý của hắn ta là tôi đang rất hiểu chuyện. Tôi thầm bĩu môi, cái gì mà hiểu chuyện cơ chứ? Chẳng qua là trực giác của tôi cảm thấy rằng nếu muốn tác pháp cần phải có một chiếc bàn để bày pháp đàn mà thôi. Đây chỉ là một phản ứng có điều kiện mà thôi. Tất nhiên tôi cũng không cần phải giải thích với loại pháp sư lấy tiền là sáng mắt ra như hắn. Thế nên tôi giả bộ bẽn lẽn cười, ý bảo là hắn ta tiếp tục tác pháp. Tả tiên sinh lấy từ trong túi ra rất nhiều thứ pháp bảo. Tất cả đều đã được đặt lên trên bàn. Tôi đưa mắt nhìn, nhất thời mí mắt của tôi giật giật, bởi vì những thứ này đều rất quen thuộc. Trong túi của tôi đều có những thứ đó. Hơn nữa nếu luận về phẩm chất, nó lại lợi hại hơn của hắn ta rất nhiều. Chẳng hạn như là hắn ta đặt lên trên chiếc bàn bát tiên một thanh kiếm gỗ đào dài một thước, chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết, còn kém rất xa thanh kiếm của tôi. Thanh kiếm của tôi là một thanh kiếm bất phàm, nhưng tôi không muốn mọi người chú ý đến. cho nên tôi đã dùng một thứ vải rất tầm thường để bọc ra ngoài vỏ kiếm. Trên chiếc bàn bát tiên được bày ra một đống đồ, bút lông, chu sa, rất nhiều những chiếc lọ nhỏ. Bên trong đựng những thứ dung dịch màu hồng, hơn chục đạo phù triện màu đỏ, chuông nhiếp hồn, còn có thêm mấy thứ đồ trông rất kỳ quái. Nói tóm lại, khi mà tôi nhìn vào những thứ này, tôi biết được rằng tên khốn này cũng là kẻ ăn cơm của người âm. Nhưng tôi cảm thấy trang bị của tôi còn lợi hại hơn hắn ta rất nhiều. Trong lòng của tôi đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ. Không cần dùng đến những thứ khác, tôi chỉ cần dùng đến cành liễu vụt vào thân thể Thôi Đại Nương mấy cái. Tôi đã có thể tống hết âm khí từ lục phủ ngũ tạng của bà ta ra ngoài. Tuy nhiên tôi cho rằng Thôi Đại Nương là một ác nhân, cho nên tôi sẽ không nhúng tay vào để mặc cho tên tà tiên sinh này đi hành hạ bà ta là được. Bởi quá trình khu tà nhất định sẽ rất thống khổ. Đây là do Thôi Đại Nương tự tạo tội. Trước mắt của tôi lại hiện ra cảnh tượng hơn 30 năm về trước. Bà ta đã hô hào mọi người dùng đá ném chết cô gái bất hạnh đó, cho nên tôi càng trở nên kiên định hơn. Chàng trai trẻ, hãy làm trợ thủ cho ta. Những thứ này cậu có nhận ra không? Tà tiên sinh chỉ tay vào những thứ bày đặt trên chiếc bàn bát tiên. Tôi liền gật đầu nói, tôi nhận ra những thứ đó, nhưng cũng có một số thứ tôi không biết. Tà tiên sinh tỏ ra rất hài lòng. Hắn ta chỉ tay vào một quả cân mà nói, đây là chấn đà, là loại pháp khí có thể tiêu diệt được quỷ hồn. Có điều thứ đó là loại hạ cấp, sau khi mà sư tôn luyện chế xong đã ban cho ta. Đương nhiên cậu không hiểu được, đây là ngũ diện hắc kỳ, dùng để cắm vào năm phương vị xung quanh Thôi Đại Nương. Hắn ta nói với tôi một thôi một hồi, tôi chẳng thèm ghi nó vào trong đầu. Tôi cầm năm lá cờ đem cắm vào năm phương vị. Tà tiên sinh có vẻ rất hài lòng với tôi. Cũng đúng thôi, muốn cắm và phân biệt được năm lá cờ đen này, pháp sư cũng cần phải có công lực mới có thể cắm được. Chẳng lẽ hắn ta cho rằng tôi có thể làm được việc này hay sao? Tôi cũng không biết tại sao tôi có thể tìm thấy vị trí và cắm cờ nhanh đến vậy. Dù sao thì tôi cảm thấy việc này cũng không khó. Tiếp theo, tà tiên sinh chỉ huy tôi dùng tiết màu gà, máu chó đen và đồng tử vậy mấy vòng xung quanh Thôi Đại Nương. Sau đó hắn ta dùng bút lông chấm đấm chu sa họa lên mặt và mu bàn tay của Thôi Đại Nương những dòng phù văn mà tôi cảm thấy rất quen thuộc. Nhưng tôi không nhớ ra tên gọi của loại phù văn này. Sau đó thì hắn ta ra hiệu cho tôi tránh qua một bên. Tên khốn này cầm lấy thanh kiếm gỗ đào, chân đạp theo vương vị, điều bộ bước đi của hắn trông rất là khó coi. Trong đầu của tôi đột nhiên hiện ra mấy chữ bộ cương đạp đấu, hình như cũng giống như là tà tiên sinh đang bước. Tôi có thể hiểu được ý nghĩa của bộ cương đạp đấu này. Loại cảm giác này khiến cho tôi lĩnh ngộ ra được, chẳng lẽ trước khi tôi bị mất trí nhớ, tôi đã từng là một pháp sư rất lợi hại, còn lợi hại hơn cả tên khốn tà tiên sinh này. Không lẽ nào tôi mới từng này tuổi lại nhìn tuổi tác của tên khốn? Tôi thầm nghĩ, năng lực của một pháp sư có liên quan gì đến tuổi tác đâu? Tuổi trẻ như vậy, chẳng lẽ tôi còn lợi hại hơn cả tà tiên sinh hay sao? Nghĩ đến điều này, trong lòng của tôi có chút phấn khích, bởi vì tôi đang từng bước tìm lại ký ức. Tôi phát giác ra hình như bản thân tôi là một pháp sư rất lợi hại. Tôi cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Ngón tay của tà tiên sinh không ngừng chuyển động, hắn ta đang bấm rất nhiều những chỉ quyết rất phức tạp. Tôi nhìn theo chầm chầm vào những ngón tay của hắn ta, không biết vì sao mà động tác bấm quyết của hắn ta lại rơi vào mắt của tôi, tựa như nó biến thành một bức tranh sống động. Những người khác không thể nhận ra được chỉ quyết huyền diệu của hắn ta, nhưng tôi có thể thấy rõ ràng từ đầu đến cuối. Thậm chí là tôi còn có cảm giác chiếu theo hình ảnh trong đầu, tôi có thể dễ dàng bấm chỉ quyết thành công. Chỉ là hắn ta đọc chú ngữ quá nhỏ, tôi không nghe rõ. Nếu chỉ có chỉ quyết mà không có chú ngữ thì vô tác dụng. Mặc dù là như vậy, tôi vẫn nhận ra rằng đôi mắt của tôi rất đặc biệt, tựa như là nó có một năng lực đặc biệt nào đó mà tôi không nhận thức được. Tại sao lại có thể biến những động tác của hắn thành ra một thước phim quay chậm? Đây là loại năng lực gì? Tôi phát hiện ra bản thân của tôi giống như là một kho thần bí. Mỗi giây phút đều có những cảm giác kinh hỉ. Tạ tiên sinh đạp côi cương đạp đấu chừng khoảng 10 phút. Tiếp theo đột nhiên hắn ta liền hét lớn một chữ sắc. Ông một tiếng, không khí xung quanh như là chao đảo. Thanh kiếm gõ trên bàn tay của hắn hùng mãnh vào mi tâm của Thôi Đại Nương. Chỉ thấy Thôi Đại Nương đang bị đạo phù triện màu đỏ định thân tại chỗ. Đột nhiên bà ta hét lên một tiếng thê thảm, tiếng kêu rất chói tai. Tất cả chúng tôi đều phải bịt tay lại và lùi lại. Tôi phải lùi lại rất xa mới có thể chịu được. Tôi có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra được Thôi Đại Nương lại có thể hét lớn đến như vậy. Tất cả mọi con chó trong thôn đều dựng hết cả lông lên, tiếng chó sủa ầm ĩ cả ngôi nhà. Tôi mở to mắt ra nhìn, trong mắt của tôi gần như là lồi cả ra. Chỉ thấy Thôi Đại Nương không ngừng la hét lên thê thảm. Tiếp theo thì những luồng khói đen từ thất khiếu của bà ta cuộn bay bốc lên. Làn khói đen dày đặc phủ kín cả bầu trời, bị ánh mặt trời chiếu vào giống như là bông vải bị lửa. Những luồng khói đen nhấp nháy một hồi rồi biến mất, nhưng vẫn còn rất nhiều khói đen đang bị pháp lực làm cho phải phun ra. Tiếng hét của Thôi Đại Nương gần như là rách gan rách phổi. Tôi nghĩ cổ họng của bà ta chuyến này chắc chắn bị hỏng. Tôi có thể xác định được Thôi Đại Nương bị chúng ta rất nghiêm trọng. Cũng may là đạo hạnh của Tà tiên sinh đủ cao, lại thêm lúc này ánh nắng mặt trời đang gay gắt, muốn trừ tà cũng không đến mức quá khó khăn. Do vậy có thể nhận thấy con nữ quỷ mặc lam bào đó căm hận Thôi Đại Nương đến mức độ nào. Thủ đoạn của con nữ quỷ quá là ghê gớm. Vốn dĩ nó chỉ định giết chết Thôi Đại Nương, cho nên nó đã dùng thủ đoạn này để hành hạ bà ta. Nó không muốn cho bà ta được chết một cách nhanh chóng và thoải mái. Quá trình khu tà kéo dài được khoảng 15 phút. Nếu không phải là đạo phù triện màu đỏ đất định thân Thôi Đại Nương lại, tôi cảm thấy rằng bà ta sớm đã lăn lộn trên mặt đất từ lâu. Lúc này bà ta đau đớn đến nỗi thống khổ, thậm chí còn bị ngàn vạn đau phân thây, thân thể không thể khống chế được. Những tiềm thức có thể nhận thấy rõ ràng, cho nên nỗi đau thực sự đã giáng xuống thân thể của bà ta. Nhìn bà ta phải chịu đau đớn như vậy, trong lòng của tôi có chút thích thú. Nghĩ đến mỹ nhân kia bị Thôi Đại Nương dùng đá ném chết, tôi cảm thấy bà ta chịu đau đớn như vậy là còn quá nhẹ. Tạ tiên sinh thở hổn hển, hắn ta lùi lại phía sau mấy bước. Con trai trưởng của Thôi Đại Nương vội vàng chạy tới đỡ lấy bà ta. Tạ tiên sinh lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, hắn vội vàng nhẹ giọng, không sao. Ta đã khu trừ tà khí này quá là lợi hại. Với công lực của ta còn phải mất 15 phút mới có thể khu trả. Còn nữ quỷ này thực sự rất lợi hại, rất khó để đối phó. Đại sư mời ngồi xuống uống tách trà. Còn trai cả của Thôi Đại Nương vội vàng đỡ Tà tiên sinh ngồi vào chỗ, sau đó bưng ra một tách trà. Anh ta còn đưa cho Tà tiên sinh một phong bao đỏ căng phồng. Tôi thấy Tà tiên sinh dùng ngón tay thuần thục bấm vào cái phong bao đỏ mấy cái. Trong nháy mắt cái phong bao đỏ biến mất. Tốc độ thu lấy của hắn ta ngang với ảo thuật. Tôi thực sự rất ngạc nhiên. Khiêng bà ta vào trong nhà, khoảng một tiếng nữa bà ta sẽ tỉnh lại. Hầm một ít canh gà để bồi bổ nguyên khí cho bà ta. Lần bị tà khí xâm thân này tổn thất rất nhiều dương thọ. Tà tiên sinh lắc đầu dặn dò mấy đứa con của bà ta. Sao ạ? Các con trai của Thôi Đại Nương đều choáng váng. Họ không thể ngờ rằng sau khi khu tà vẫn còn tổn thương đến dương thọ. Mấy đứa con của bà ta đang định nói gì, có vẻ như là họ muốn cầu khẩn Tà tiên sinh giúp mẹ của mình kéo dài tuổi thọ. Không cần phải nói nữa, số mệnh do trời ta không làm gì được, rất xin lỗi. Nhìn mặt của bà ta nhiều nhất cũng chỉ sống sót được nửa năm. Đừng nói cho bà ta biết, hãy để cho bà ta vui sống những tháng ngày cuối đời. Tà tiên sinh liền xua tay ngăn cản bọn họ. Hắn ta trịnh trọng nói, mấy đứa con của bà ta thì run rẩy mắt đỏ hoe. Nhưng họ đều hiểu rằng sự việc đến mức độ này là kết thúc, chỉ có thể đến được như vậy. Sau khi nói lời cảm tạ, thì bọn họ lại đưa Thôi Đại Nương vào trong nhà. Lão Miêu dẫn tôi đi, trước tiên nói mấy lời khách khí với Tà tiên sinh. Thôn trưởng cũng bước tới, ông ta nói rằng tối nay mở tiệc tại nhà của ông ta, sau đó thì mời Tà tiên sinh cùng chúng tôi đến nhà của ông ta. Chúng tôi đều biết lão trưởng thôn này sợ chết, đó là lão ta muốn giữ Tà tiên sinh lại để bảo vệ cho gia đình của lão ta. Lão Miêu tự nhiên cũng sẽ không lên tiếng phản đối, lão ta cũng muốn tham gia bữa tiệc tối nay. Trước tiên Tà tiên sinh rời đi cùng trưởng thôn, hắn liền vỗ vỗ vai của tôi mà nói, có phát triển. Sau đó hắn ta liền cười lớn. Cùng với trưởng thôn, cùng với những nhân vật lớn ở trong thôn, thì tất cả mọi người cùng kéo đến nhà của trưởng thôn. Còn về việc con Lam bảo quỷ thì sao? Phải đợi đến trưa ngày mai mới có thể tác pháp diệt quỷ. Tôi không tham dự bữa tiệc rượu tối nay. Tôi bịa ra lý do rằng do hồn phách mới quay về cơ thể, còn rất yếu. Mọi người tỏ ra quan tâm đến tôi. Họ yêu cầu tôi về nhà để nghỉ ngơi. Trở lại nhà của lão Miêu thì tôi bị đồng đại ni vào Miêu Cốc bám chặt. Tôi đành phải thêm mắm thêm muối về chuyện khu tà. Kể lại một hồi, cả hai cô gái đều rất là hài lòng. Mình đang rất hoang mang vì việc mình bị mất hồn phách, cho nên tôi hỏi hai cô gái về chuyện này. Nhưng bọn họ chỉ nói rằng nửa đêm thấy tôi cứ đi loanh quanh, ai gọi tôi cũng không thèm để ý tới. Tôi cảm thấy rất là bối rối, chuyện này quá là tà môn. Chính bản thân tôi không biết hồn phách của tôi bị lạc vào lúc nào. Thôi bỏ đi, có lẽ sau khi gặp nữ quỷ ở bếp sau, tôi đã bị đánh dấu bằng một loại thứ gì đó, khiến cho hồn phách của tôi nửa đêm phải xuất khiếu. Có lẽ còn nữ quỷ đó muốn tôi xem lại chuyện đã xảy ra hơn 30 năm về trước. Tôi tự tìm cho mình một lý do này. Tôi không muốn suy nghĩ thêm về nó. Hai mẹ con của Đồng Đại Ni và con chó Thanh Sơn vẫn còn đang ở đây, tạm thời chưa thể chuyển về. Tôi tự túc ăn tối, mọi người ăn xong thì về phòng của mình để nghỉ ngơi. Sớm dỗ mặc trong Miêu Cốc ngủ say, tôi phát hiện thấy tiểu cô nương này đang cầm trong tay chiếc chuông nhiếp hồn. Có vẻ như là cô ta rất thích chiếc chuông nhiếp hồn này, tôi cũng yên tâm hơn rất nhiều. Lam bào nữ quỷ hãm hại người là có phân mục tiêu. Với những người không có liên quan gì đến chuyện năm xưa, cô ta sẽ không tìm tới. Cho nên Miêu Cốc và hai mẹ con họ Đồng sẽ rất an toàn. Trong bữa tối ngày hôm ấy, tôi đã cố gắng thăm dò. Quả nhiên cha của Đồng Đại Ni tên là Đồng Hồ. Gia gia của cô ta mất rất sớm. Nguyên nhân cụ thể thì cô ta không rõ. Tôi lắc đầu cười khổ. Được rồi, gia gia của Đồng Đại Ni chính là người đàn ông trung niên dùng tên bắn vào nữ nhân mặc lam bào. Chính ông ta đã bị tôi dùng thanh kiếm gỗ đào giết chết khi mà âm hồn của tôi xuất khiếu. Đây đúng là một món nợ hồ đồ. Có vẻ như là những cuộc gặp gỡ giữa con người với nhau đều có quan hệ nhân quả. Mà hiện tại thứ ảnh hưởng đến quá khứ hay quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại, tôi không thể hình dung được. Hơn 20 giờ tối, Miêu Cốc đã ngáy phì phò. Tiểu cô nương này đang ngủ rất ngon lành. Tôi đắp chăn bông cho cô bé, mang chiếc túi da và thanh kiếm gỗ đào. Tôi bước ra khỏi phòng. Tôi xịt một tiếng, con Thanh Sơn đang canh giữ trong sân vẫy đuôi mừng. Nhưng nó không hề phát hiện ra tiếng động. Tôi ra hiệu cho Thanh Sơn ở nhà trông nhà. Sau đó tôi mở cổng rồi chuồn ra ngoài. Nhìn ngó xung quanh bốn phía, trên con đường đất không hề có một bóng người. Mọi người đều sợ hãi cho nên không dám ra ngoài vào buổi tối. Đây chính là lời Tả tiên sinh đã dặn dò. Hắn ta phân phát cho mọi gia đình mấy đạo phù bình an, chúng được dán ở khắp mặt của căn phòng. Theo như lời hắn ta đã nói, chỉ cần không bước chân ra khỏi phạm vi của bình an bảo hộ phù, mọi người sẽ không bị con nữ quỷ đó hãm hại. Cho nên mới 20 giờ tối, trên con đường làng đã không còn một bóng người qua lại. Tất nhiên ngoại trừ tôi. Đương nhiên tôi biết được phương pháp của Tả tiên sinh chỉ là trị ngọn chứ không trị gốc. Mục tiêu của nữ quỷ là những người đã tham gia vào việc bức hại cô ta, giống như là Thôi Đại Nương. Những người khác thì không phiền, những người khác thì không liên quan. Nữ quỷ sẽ không tìm tới. Nếu cô ta không phân biệt được thị phi, tôi thực sự sẽ rất khó giải quyết. Bởi vì nếu có thể nhìn thấy những người dân thôn vô tội bị làm hại phải không? Lúc này thì tốt rồi, nữ quỷ ân oán phân minh khiến tôi rất hài lòng. Điểm này tôi không có cơ hội bắt sống Tả tiên sinh. Vậy thì tôi sẽ tìm thi hài của nữ quỷ trước, tránh để sang đến ngày mai Tả tiên sinh sẽ làm hại đến nữ quỷ. Đây là điều mà tôi đã suy nghĩ suốt mấy ngày hôm nay. Đương nhiên tôi phải hành động. Bầu trời đen kịt, mây đen u ám, dường như lần nửa đêm sẽ có mưa to. Ngoài trừ ánh đèn của mấy ngôi nhà hắt ra, những nơi khác đều đặc biệt tăm tối. Nhưng tôi có thể nhìn thấy được rất xa. Ngay cả khi trời tối đen, tôi cũng có thể nhìn thấy môi trường xung quanh. Đôi mắt của tôi ngày càng trở nên thần kỳ, tôi không có thời gian để nghĩ tới. Tôi cố tránh những nơi có người dễ xuất hiện, sau đó thì đi bộ ra đến cánh đồng lúa, nơi mà mấy ngày trước tôi nhìn thấy đầu của nữ nhân đó. Dựa vào phương hướng trong ký ức, tôi bắt đầu tìm kiếm. 10 phút sau thì tôi đứng bên ruộng lúa sững sờ nhìn vào vị trí. Tôi nhớ rõ đầu của nữ nhân đang nằm trong bùn nước đúng vào vị trí này, sau đó lại nhìn thấy nữ nhân mặc lam bào. Nhưng vấn đề là vị trí này trống không, không có đầu nữ nhân, chẳng lẽ là do ai đó đã lấy đi trước? Không đúng, tôi chỉ nói có một mình Lão Miêu biết được vị trí cụ thể. Lão Miêu không có lý gì lại đem đầu của nữ nhân đó đi. Vậy thì... Tôi cố nhớ lại mấy việc mấy chục năm trước. Tôi nhớ là mình đã ném đầu nữ nhân xuống nước. Sau đó khi chống lại sự tấn công của hồ lô pháp khí, lớp đất xung quanh bị xới tung lên, che phủ lên đầu của nữ nhân đó. Chẳng lẽ những gì tôi và Thanh Sơn nhìn thấy ngày hôm đó chỉ là ảo ảnh mà nữ quỷ cố tình cho tôi nhìn thấy? Tôi hiểu đầu của nữ nhân vẫn còn chôn dưới đất. Nghĩ đến đây tôi vội vàng mở ra ba lô, lấy ra chiếc xẻng gấp. Sau mấy động tác, chiếc xẻng gấp đôi đã được mở ra. Đồng thời trong đầu của tôi hiện ra một người đàn ông với một mái tóc cắt đầu bằng. Hình như tôi gọi người đó là Lão Bạch. Tôi thấy trong phân đoạn ký ức mà tôi vừa nhớ lại, Lão Bạch cầm xẻng đào mộ như bay. Hình như là chúng đang đào một ngôi mộ ở một thị trấn nhỏ bị nào quỷ. Tôi không thể nhớ chi tiết cụ thể, nhưng tôi chỉ nhớ một số động tác đào mộ chuyên nghiệp của Lão Bạch. Tôi cố gắng đào với động tác tương tự. Quả nhiên tôi đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức. Chỉ trong 10 phút tôi đã đào sâu tới 4-5 mét. Cái xẻng gấp dừng lại ở giữa chừng, tôi không tiếp tục đào nữa, bởi vì mắt của tôi xuyên qua bóng tối đã nhìn thấy một mái tóc đen. Đào được rồi, tôi mừng rỡ thầm kêu lên, đồng thời cũng có chút sợ hãi. Dù sao đây là một cái đầu người, nó không phải là một cái bắp cải của Trung Quốc. Sau nhiều năm như vậy, mái tóc vẫn còn nguyên, nhưng đầu thì chắc đã biến thành đầu lâu rồi. Tôi liền thở dài ngồi xổm xuống, tôi đeo găng vào rồi cẩn thận bới đất xung quanh. Tôi kinh hoàng ngồi bệt đít xuống ruộng. Một cái đầu nữ nhân không hề thối rữa, giống y như cái đầu lâu của nữ nhân cách đây 30 năm. Cái đầu lâu kinh khủng như vậy hiện ra trước mắt của tôi. Tại sao nó lại không biến thành đầu lâu? Toàn thân của tôi run lên vì sợ hãi. Điều này thực sự đáng sợ. Sự tình ngay đến khoa hầm cũng không thể giải thích được. Đằng này thực sự là quá khủng bố. Nữ nhân này đừng nhìn ta như vậy nữa có được hay không? Rất đáng sợ. Hay là trước tiên ngươi hãy nhắm mắt lại, để ta còn mang ngươi đi tìm những bộ phận trên thân thể khác. Tôi khó nhọc nuốt nước bọt rồi vô thức nói ra câu này. Nhưng vừa mới nói ra tôi đã tự mắng mình là đồ ngu ngốc. Làm sao nói chuyện được với một cái đầu đã chết hơn 30 năm rồi? Làm sao cái đầu ấy có thể nghe thấy? Còn chưa đợi cho tôi nghĩ xong, tôi đã thấy đôi mắt đang mở to của người chết từ từ nhắm lại. Như thể cái đầu lâu của người chết hiểu được những gì tôi đang nói. Suýt nữa thì tôi phải hét lên. Tôi vội đưa tay bịt lấy mồm, trên trán của tôi ra đầy mồ hôi lạnh. Thật không thể tưởng tượng được cái đầu này lại là tà môn đến như thế. Tôi liền vội vàng lấy ra một chiếc túi ni lông loại đen đã chuẩn bị từ lâu, cố gắng chịu đựng cảm giác tim đập cuồng loạn. Tôi nhét nhanh cái đầu lâu người chết có mái tóc đen dài vào trong túi ni lông. May ra trong quá trình này không xảy ra vấn đề gì. Tôi buộc cái túi đựng đầu người chết vào. Tiếp theo tôi bám vào sợi dây đã chuẩn bị từ trước leo lên trên mặt đất. Tôi ngồi nghỉ vài phút sau đó thì lấp đất trở lại. Nói ra cũng rất là kỳ quái. Trong quá trình đào hố không hề phát hiện ra con nước phun ra. Đợi cho đến khi tôi lấp đất lại, nước phun ra tứ phía tràn vào, lấp kín toàn bộ cái hố, không ai còn thấy được dấu vết nữa. Nhìn cảnh tượng quỷ dị này trong lòng của tôi ớn lạnh. Dẫu biết rằng nữ quỷ sẽ không làm hại mình, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy kinh hoàng. Suy cho cùng thì con người ta và quỷ cũng khác nhau. Tiếp theo việc tôi làm là tìm ra vị trí chôn những mảnh xác chết khác của nữ nhân. Điều này khó nói với tôi hơn, bởi vì tôi đêm đó tôi không nhìn thấy chùm nước đã vẽ đầy phù văn bị Côn Bằng đạo trưởng và những người dân thôn đem đi chôn ở vị trí nào. Cũng chính là nói tôi không có cách gì để có thể tìm được vị trí chôn cất của cái chung đó. Nếu như vậy thì việc tìm thấy những bộ phận khác của thi thể nữ nhân là một điều vô cùng khó khăn. Trực giác của tôi có thể cảm thấy nếu ký ức của mình không bị thiếu khuyết, chắc chắn tôi có thể theo sự định vị của cái đầu lâu này mà tìm được nơi chôn cất của các bộ phận khác của nữ nhân. Nhưng mà bây giờ ký ức của tôi đã bị mất, thì không có cách gì để tìm thấy vị trí chôn chùm nước, tôi phải làm sao bây giờ? Căn cứ theo ký ức thì hình như ở phía trước một gốc cây to, nếu tôi không nhớ lầm, nữ nhân đã chết bên cây cổ thụ này, sau đó thì bị phân thây. Theo vị trí của gốc cây phía bên phải cách chừng 10 thước, ở nơi đó từng là vị trí thi thể của nữ đã bị phân xác, lúc này là một cánh đồng lúa. Tôi bước về phía trước, đến vị trí đó thì tôi đưa mắt nhìn ra xung quanh, không thấy dòng sông trong ký ức. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, câu nói này ngày xưa không hề sai. Ôi cha mẹ ơi, làm thế nào để mà tìm được thi hài đây? Liệu để có thể nghĩ ra được loại pháp thuật gì để có thể định vị được thi hài của nữ nhân hay không? Tôi đi vòng quanh nơi thi thể của nữ nhân bị phân chia, tôi nhất thời không hề có một chú ý nào cả. Nhưng đúng vào lúc này khóe mắt của tôi đột nhiên giật giật, tôi có cảm giác thân thể của tôi đang nặng như là đổ chỉ, tôi không sao mà đứng dậy được. Tiếp theo tôi nhận thấy trên đầu lâu trong cái túi đen đang chấn động rất mạnh, sự chấn động tiếp tục ngày càng tăng lên. Trước mắt của tôi cảnh tượng đang hiện lên như một cuốn phim đang quay chậm. Cảnh tượng xung quanh của tôi không ngừng thay đổi. Nó biến hóa theo phương thức lồi dần. Trong mắt của tôi bốn mùa thay đổi theo chiều hướng ngược lại. Ở đây những người dân thôn đến rồi lại đi. Cảnh tượng thay đổi rất nhiều. Cuối cùng nó đã trở lui về một buổi tối ngày hôm nào đó, cách đây hơn 30 năm. Tôi thấy một đám dân làng dưới sự chỉ huy của Côn Bằng đạo trưởng. Bọn họ nhặt những mảnh thi thể, ném vào trong chùm nước. Bọn họ ở ngay trước mặt của tôi, nhưng tôi không hề di chuyển. Tôi có thể chạm vào mà bọn họ không thể nhìn thấy tôi. Những người thôn dân đang rất bận rộn. Tôi nhìn thấy Thôi Đại Nương dẫn theo mấy đứa con quỳ gối trước thân thể của người đàn ông họ Đồng bị vỡ nát đầu mà than khóc. Tôi lại thấy Thôi Đại Nương phát điên với chồng. Tôi cũng nhìn thấy Vương Đại Nương đang dùng một chiếc xẻng gấp hết những mảnh xác vào trong chùm nước. Tôi mở to mắt nhìn những cảnh tượng này. Tôi hiểu rồi. Tôi đã trở lại cái đêm thảm khốc 33 năm trước. Đây là cảnh tượng dân làng nghe theo Côn Bằng đạo trưởng xử lý thi thể nữ nhân đó. Tất cả những mảnh xác được cho vào trong chùm nước một cái nắp rất đặc biệt, được buộc chặt bằng dây sắt. Côn Bằng đạo trưởng đi vòng quanh chùm nước, miệng niệm chú ngữ, đồng thời vỗ mạnh lòng bàn tay vào trong chùm nước. Chỉ nghe thấy tiếng chùm nước phát ra từng tiếng vang trầm đục. Một lúc sau, Côn Bằng chỉ huy đám thôn dân mạnh khỏe mang chùm nước đi chôn ở một vị trí bên cạnh dòng sông. Bên dưới còn có một tấm kim loại. Côn Bằng nói rằng đó là thiên kim bồn dùng để trấn áp quỷ hồn. Tôi cố gắng xác định được vị trí của chôn chùm nước. Mắt của tôi nhìn chằm chằm không rời vị trí. Tiếp theo, hình ảnh trước mắt của tôi chuyển động nhanh về phía trước. Bốn mùa liên tục thay đổi, sự biến hóa ngày càng trở nên nhanh hơn. Cây cổ thụ đã bị đốn hạ, dòng sông năm xưa đã khô cạn, nơi đây đã trở thành cánh đồng. Càng ngày ít những gương mặt cũ, thế hệ sau của Hắc Phượng thôn đã trở thành trụ cột. Có rất nhiều những đứa bé đang chơi đùa trên cánh đồng. Tôi nhìn thấy Đồng Đại Ni thuở nhỏ, cậu bé đang buộc tóc đuôi gà chồng ngược lên trời, đang chơi đùa cùng với nhóm bạn trong làn nước đục ngầu. Đám trẻ con đang cười khúc khích. Đột nhiên đầu óc của tôi choáng váng, tôi ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu. Một lúc sau thì mới định thần lại được. Tôi liền mở mắt ra nhìn xung quanh. Bóng tối đã bao trùm, cánh đồng lúa thổi rì rào, ý thức tôi đã quay trở lại. Vẫn là đêm nay, nhưng mà vừa rồi chính mắt của tôi đã nhìn thấy vị trí chôn chùm nước. Tôi quay đầu lại nhìn chằm chằm vào vị trí cách đây hàng trăm mét. Nơi này mấy chục năm trước là bờ sông, nhưng mà bây giờ đang là ruộng lúa. Tôi cúi đầu nhìn xuống cái túi đen lúc này đã im lặng. Đầu của nữ nhân vẫn còn ở bên trong, nhưng lúc này không còn rung động nữa. Tôi vô thức vỗ vỗ nhẹ nhẹ vào cái túi, nhưng mà trong lòng đã không còn hoảng sợ. Cái đầu này giống như là một chiếc la bàn, quả thật rất là thần kỳ. Tôi vội vàng chạy tới, lặng lẽ nhìn vị trí chôn chùm nước. Chất đất ở đây khác hẳn với những nơi khác, lại gần tới nơi phát hiện ra. Nơi đây không hề có một ngọn cỏ nào được mọc lên. Hơn nữa ruộng lúa cũng tránh qua chỗ này. Thổ nhưỡng trên mảnh đất này hoàn toàn không có thứ gì có thể sống được. Trồng bất cứ cây gì cũng không thể phát triển. Hít một hơi thật sâu, vũ động chiếc xẻng gấp, tôi bắt đầu làm việc. Đất ở chỗ này cứng hơn bên cạnh. Hơn nữa bên dưới còn có rất nhiều đá. Việc đào đất mất rất nhiều công sức. Phải mất một lúc tôi mới đào xuống được độ sâu 5 mét. Trong một tiếng, lưỡi xẻng đã chạm vào tấm thiên kim bồn để trấn áp quỷ hồn. Tôi đào nó lên rồi ném qua một bên. Chẳng mấy chốc mà tôi đã đào được chum nước, đào men dọc lại chum nước để khơi rộng ra xung quanh. Bằng cách này chum nước sẽ được thấy lại mặt trời. Dây buộc nắp đã bị rỉ, tôi dễ dàng dùng xẻng làm đứt dây và nhấc sang một bên. Tôi không nhìn vào trong chum nước ngay mà lùi lại, nằm rắn mình trên mặt đất một lúc lâu. Tôi chờ đợi khoảng 10 phút để không khí lưu thông, sau đó tôi mới nhìn vào trong chum nước. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng tôi vẫn sợ đến mức mà nhảy dựng cả lên. Cũng giống như cái đầu lâu, cái xác bên trong sau nhiều thập kỷ vẫn chưa bị phân hủy, cũng giống như khi nó mới được bỏ vào bên trong. Không đúng, không giống nhau lắm, bởi vì không có máu, chỉ là những mảnh thi thể nhưng không hề bị phân hủy. Thi thoảng không bị phân hủy là do oán khí quá nặng hay sao? Được rồi, tôi sẽ lấy nó ra. Tôi lấy ra từng mảnh thi thể của nữ nhân, sau đó cho vào một chiếc túi, rồi dùng cả tay và chân bám vào dây để leo lên. Trước lúc rời đi, tôi đặt nắp chum vừa vặn lại cẩn thận. Tôi cố gắng khôi phục lại nguyên trạng ban đầu. Leo lên khỏi hố thì việc đầu tiên tiếp theo là săn lấp lại như cũ. Công việc này tôi đã thành quen. Rất nhanh tôi đã hoàn thành việc lấp đất. Tôi còn dùng cành cây quét đất, trông không khác gì so với lúc trước đây. Trong bóng tối, tôi buộc những chiếc túi còn lại rồi vác lên vai và nhanh chóng rời đi. Không được để cho người ta nhìn thấy. Xem ra ngày mai Tả Tiên Sinh sẽ tới vị trí, sau đó cho dân làng khai quật để tìm chum nước. Khi đó bọn họ sẽ phát hiện ra thi hài không cánh mà bay, chắc chắn bọn họ sẽ rất kinh hỉ. Tôi vừa đi về phía ngôi làng, trong đầu vừa thầm nghĩ, đột nhiên một số hình ảnh chợt hiện lên trong đầu của tôi. Lão Bạch và tôi đã từng làm qua những việc như thế này. Đào huyệt mở nắp quan tài, một chiếc đầu lâu của người chết bay lên để cắn tôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.